Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, chương 64, Tế Vũ Trung ly biệt. Đây là một cái rất an tĩnh dạ. Lăng Thanh nãy dẫn Lăng Như Nguyệt đến phòng ta đi ngủ. Dương Thịnh tiếng ngáy vẫn còn ở liên miên không dứt. Ta ở sư phụ căn phòng. Một lần nữa hướng về phía sư phụ cùng Tuệ Giác tương cố không nói. Yên lặng phảng phất là một loại sẽ bệnh truyền nhiễm. Làm một người tận lực yên lặng lúc, những người khác cũng sẽ có loại này mệt mỏi mà không nói cảm giác. Ngọn đèn dầu quang, hoàng hôn mà ấm áp. Đã từng ta cùng sư phụ, thỉnh thoảng còn có Tuệ Giác ra ra. Chính là như vậy trông coi một ngọn đèn dầu đi quá lần lượt ban đêm. Có lúc cãi vã, có lúc tán gẫu, có lúc cười to. Tóm lại đó là thuộc về rừng trúc tiểu trúc nhớ lại. Một đoạn an bình năm tháng. Ta ngày mai phải rời khỏi. Tam Oa Nhi, lần sau gặp lại ngươi liền lớn lên cái đại tiểu hòa tử đi. Nói không chừng ta khi đó cũng có học trò. Ngươi được đối tốt với hắn một ít. Đừng như ta và ngươi sư phụ tựa như. Vừa thấy mặt đã cãi nhau. Đầu tiên đánh vỡ yên lặng là Tuệ Giác ra ra. Ánh mắt của hắn rất thanh đạm. Có lẽ người trong Phật môn, đối với ly biệt nhìn càng thêm tự nhiên một ít. Sư phụ thở dài một tiếng, sờ ta đầu, nói một câu, Tam Oa Nhi, mau mau lớn lên đi. Ta cảm thấy được những lời này sao cứ như vậy quen tai đây. Tỉ mỉ nghĩ lại, mới biết Hồ Tuyết Mạn nói với ta, thế nào trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều trông chờ ta lớn lên đây. Sư phụ, là muốn ta lớn lên cũng giống như ngươi, gia nhập ngành gì, sau đó vì quốc gia phục vụ sao? Ta chỉ có thể hiểu được là cái ý này. Không, tương lai là ngươi tự do. Sư phụ sẽ không trói buộc ngươi. Tiểu Điểu Nhi dù sao phải một người bay lượn. Sư phụ ngưng mắt nhìn phương xa ngoài cửa sổ. Có chút nặng nề nói đến. Tâm lý ta cảm thấy bất an. Nhưng là sư phụ Trương lại không có gì khuyết điểm. Ta theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Ngoài cửa sổ, khẽ cong lãnh nguyệt. Ngày thứ hai. Mưa nhỏ hạ miên miên mật mật, đánh vào trên lá trúc xa xa, vang dội. Lăng Như Nguyệt nằm ở ta trên lưng, trên mặt còn có chưa khô nước mắt. Chỉ vì nàng buổi sáng đòi Lăng Thanh nãy, nói lại muốn lưu một ngày. Bị Lăng Thanh nãy không chút do dự cự tuyệt. Tiểu cô nương luôn là muốn yếu ớt một ít. Đối mặt loại này cự tuyệt, không nhịn được sẽ khóc. Cho đến ta dỗ nàng, nói cõng nàng xuống núi. Nàng mới miễn cưỡng đoán bình tĩnh lại. Dương Thịnh liền đi ở ta cùng Lăng Như Nguyệt sau lưng. Đường núi trơn trợt, hắn luôn là không nhịn được đánh liền lảo đảo. Chọc cho Tuệ Giác lão đầu nhi không có hình tượng chút nào ở phía sau cười to. Còn người trong Phật môn đâu rồi? Diễu cợt người khác, hắn luôn là cướp ở đệ nhất. Bất quá Dương Thịnh thật không tệ. Từ học tập dẫn đường pháp, mỗi ngày luôn là đúng hạn luyện tập. Ta nghĩ rằng so với ta đây cái bị sư phụ bức bách. Còn nghĩ biện pháp lười biếng người là tốt quá nhiều. Tuệ Giác, Lăng Thanh nãy. Sư phụ đi sau lưng Dương Thịnh. Đoạn đường này mặc dù bọn hắn không ngừng giễu cợt Dương Thịnh. Nhưng ta có thể cảm giác được có một ít nặng nề ý tứ. Chẳng lẽ cũng là vì ly biệt thương cảm sao? Nhưng là bọn họ cũng không phải thường thường chung một chỗ. Sau khi xuống núi. Ta muốn thả Lăng Như Nguyệt đi xuống. Lăng Như Nguyệt không chịu. Liền muốn nương nhờ ta trên lưng. Nàng nói đến. Tam ca ca. Người đà cõng ta một hồi. Trong trại đều không tiểu hài nhi theo ta chơi đùa. Cũng không ca ca cõng ta. Tâm lý ta mềm nhũn. Đúng là vẫn còn không đem Lăng Như Nguyệt để xuống. Ngoài miệng lại hỏi. Tại sao? Là không phải là bởi vì ngươi quá đáng ghét. Ta mới không ghét đâu rồi. Bọn họ cũng tôn kính ta, nhưng là sợ ta, ta cảm thấy được không phải thật tâm thân cận. Lăng Như Nguyệt nha đầu này hiếm thấy không cùng ta. So đo, nghiêm túc cẩn thận trả lời ta. Tại sao sợ ngươi? Ta hỏi Lăng Như Nguyệt, nhưng là tiểu nha đầu này. Lại yên lặng, cũng được, nàng không yêu nói, ta cũng sẽ không hỏi. Xa xa, ta nhìn thấy cửa thôn đứng một người. Không phải là bơ thịt lại là ai? Bơ thịt một thấy chúng ta, nhanh chóng liền chạy tới. Tiểu tử kia thương còn chưa khỏe lanh lẹ, một cái tay treo, chạy một cái, toàn thân thịt béo đều run rẩy. Béo ca ca, Lăng Như Nguyệt ngọt ngào gọi tới. Bơ thịt đáp một tiếng, liền bận bịu cùng sư phụ ta bọn họ chào hỏi. Ta cảm thấy kỳ quái, liền hỏi, bơ thịt, ngươi sao sẽ ở đây nhi? Ta ngày hôm qua nhìn thấy Khương gia bọn họ lên núi. Ta còn với chào hỏi, có thể Khương gia không quan tâm ta đuổi theo sơn. Sau đó ta ăn cơm tối, không phải là buồn chán sao? Cùng tiểu võ bọn họ ở trong thôn đi bộ, gặp Tiết Mạn A Di xuống núi. Hắn nói một số người lớn sáng sớm hôm nay thì phải đi. Ta đây không chờ các ngươi sao? Bơ thịt nói đến, ta liếc một cái. Vì sao kêu một số người lớn phải đi à? Ta dám đánh cuộc Tiết Mạn A Di nguyên thoại không phải là nói như vậy. Này bơ thịt lười đến ngay cả lời cũng lười phải nói rõ ràng. Ta còn chưa kịp nói cái gì, bơ thịt đã mang mang hoang mang rối loạn phải giúp Tệ Giác mang hành lý. Tiểu tử này chính là sẽ đến chuyện. Có bơ thịt tồn tại, bầu không khí cuối cùng sống động một ít. Đoàn người đi lên quen thuộc người đi đường. Nhìn sơn thôn này chung đặc biệt cảnh mưa, cũng bắt đầu cười cười nói nói. Một con đường, từ từ đi, từ trời vừa ánh sáng, đi tới sắc trời sáng choang. Đến hương tràng chạm xe thời điểm, đã là buổi sáng gần 10 giờ. Được, không tiễn, đến trấn trên ta đi tìm Hồ Tiết Mạn, để cho hắn an bài xe đưa chúng ta trở về đi thôi. Lăng Thanh nãi nãi đang khi nói chuyện, liền đem Lăng Như Nguyệt từ ta trên lưng ôm đi xuống. Lăng Như Nguyệt nha đầu này trong mắt tất cả đều là bất xá. Trong nháy mắt, hốc mắt liền hồng. Điều này cũng tại không phải nàng. Trong trại sinh hoạt đối với một đứa bé mà nói, có lẽ quá mức buồn chán. Thật vất vả có mấy cái tốt đồng bạn, còn đồng thời bốc lên quá hiểm. Ai chịu, chúng ta còn chưa kịp nói cái gì. Sư phụ ta bỗng nhiên nói một câu. Lăng Thanh, chúng ta cũng lão a. Lăng Thanh nãi nãi một lần nữa lộ ra ở trong mộ lần đó phiền muộn biểu tình. Khóe miệng động động, cuối cùng không nói gì. Tuệ Giác lại tiếp lời nói đến. Là lão, này cũng 82 năm, còn nhớ 51 năm sao? Chúng ta lần đầu tiên hợp tác, một lần kia nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ba người chúng ta người đang chạm xe phân biệt cảnh tượng. Lăng Thanh, ngươi còn đánh Khương Lập Thuần tới, uy hiếp hắn gặp lại hắn, tuyệt đối cho hắn hạ độc. Lăng Thanh nãi nãi mặt đỏ lên, nói đến, đều là quá khứ chuyện. Lão nói làm gì? Đúng vậy, ta chẳng qua chỉ là trò cười có người sợ ngồi xe lửa. Được chẳng nhiều vị, là nàng đại tiểu thư. Kết quả là bị uy hiếp, phải bị hạ độc. Sư phụ ta nhạo báng nói đến, ba người một trận nhi cười to. Mấy người chúng ta tiểu bối cũng cười theo. Lúc này ly biệt bầu không khí cuối cùng hòa tan một ít. Bây giờ thế nào? Không giống nhau. Chúng ta hay lại là đứng ở chỗ này. Đời kế tiếp cũng lớn như vậy. Tuệ Giác, người ước chừng phải đuổi theo bước chân a. Chúng ta lão, chúng ta muốn đi làm chúng ta muốn làm việc. Cười xong sau, sư phụ bỗng nhiên nói như vậy đến. Yên tâm đi. Đồ đệ của ta khẳng định hậu sinh khả úy, không thể so với Tam Oa Nhi cùng Như Nguyệt kém cỏi. Tuệ Giác lão đầu nhi ở sư phụ ta trước mặt, nhưng là không chịu thua. Hai người các ngươi a, hay lại là đi theo trước như thế. Lúc trước là đạo gia Phật gia ai lợi hại đánh nhau, bây giờ nên vì ai học trò lợi hại đánh nhau không? Lăng Thanh nãi nãi nghiêng hai cái lão đầu liếc mắt. Mặc dù năm tháng là vô tình nhất, cái nhìn này sân quái biểu tình, do Lăng Thanh nãi nãi làm đến, hay lại là phong tình vạn chủng, sư phụ ta lại có nhiều chút ngẩn người. Tam Oa, bơ thịt, Như Nguyệt, ta đi Tân Cương sẽ cho các ngươi mang đặc sản địa phương. Dương Thịnh bỗng nhiên nói chuyện cắt, đứt trong chớp nhoáng này phong tình. Tiểu tử này, luôn là làm loại chuyện này. Sư phụ ta lúng túng ho khan một tiếng. Mắng Dương Thịnh, tiểu tử ngươi lại một căn nhi gân, đúng hay không? Cái gì đặc sản địa phương? Ngươi phải dẫn tới chỗ nào? Coi như biết địa chỉ, Lăng Thanh nơi đó ngươi có thể biêu không đi? ta cùng Tam Oa Nhi Bắc Kinh ở nơi nào ngươi biết không? Bơ thịt nhận được ngươi đặc sản địa phương không xấu sao? Nho khô nhi sẽ không hư. Dương Thịnh hiếm thấy giảo hoạt một lần. Bất quá bộ dáng kia rõ ràng là đang nghiên cứu học thuật tựa như. Hay lại là đỡ nâng kính mắt. Nghiêm trang nói. Sư phụ ta cật biết. Đầy bụng tức giận. Dứt khoát không để ý tới Dương Thịnh. Dương Thịnh nhìn chúng ta. Ngược lại thật rất nghiêm túc nói. Đặc sản địa phương có lẽ mang không? Nhưng là ta sẽ cho ba người các ngươi người giữ lại vật kỷ niệm. Chờ chúng ta lại gặp nhau. Chúng ta bỗng nhiên liền cởi mở cười lớn. Đúng vậy, lại gặp nhau. Lúc này, đến trấn lên xe buýt đã lái tới. Nghe kia tích tích tiếng kèn. Một mực rất bình tĩnh ta. Bỗng nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt bất xá. Ta đè nén, cho đến lăng như nguyệt ngậm nước mắt. Cho ta vẫy tay gặp lại sau thời điểm. Ta mới lớn tiếng hô đến. Tuệ đại gia, nhớ sẽ cùng ta đánh cờ. Lăng thanh nãi nãi, như nguyệt, ta lớn lên, nhất định sẽ đi xem các ngươi. Tuệ giác quay đầu từ ái liếc lấy ta một cái. Mà lăng thanh nãi nãi dắt như nguyệt, nhìn ta mỉm cười một chút. Như nguyệt là ô ô, khóc lên. Ta đưa mắt nhìn xe đi xa. Quay đầu đã nhìn thấy sư phụ chính mỉm cười nhìn ta. Bơ thịt nắm tay khoác lên bả vai ta thượng. Đùa, lưu lạc giang hồ người. Ly biệt chẳng qua là các loại việc vớ vẩn. Ta chịu đựng trong mắt lệ ý. Cường Tiếu nói đến. Người Oa Nhi khi nào như vậy có văn hóa. Nhìn võ hiệp nhìn đến chứ sao. Cẩu Nhật. Ta cùng bơ thịt đồng thời cười. Sư phụ ta là nhìn chúng ta. Một người vỗ một cái đầu. Nói đến. Đi thôi. Chúng ta trở về. Khương gia. Trở về kể ngạ quỷ mộ chuyện thôi. Mảnh nhỏ mưa vẫn như cũ miên miên mật mật. Ta đắp bơ thịt bả vai. Dựa vào sư phụ. Đột nhiên cảm giác được thoáng cái liền cởi mở. Tương lai. Luôn là tràn đầy ấm áp. Hy vọng. Cùng vô hạn khả năng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.